Chương 423, trong đám người một cái đầu trọc. Ngao siêu hung, vừa vào không gian nói chuyện phiếm trong đám liền xem các ngươi tại thổi ta, bất quá không khỏi rượu quyết định rất lợi hại dễ chịu. Ngao siêu hung, làm sao đống nhiên cảm giác mình trở nên có một chút như vậy không biết xấu hổ, đứng lên khẳng định là bị con nào đó yêu quái hiền giả cho truyền nhiễm, là không sai, nhất định là như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vừa uống một ngụm trà chợt phát hiện chính mình vờ ơ y ma đọc một thanh loan uổng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân rõ ràng cho tới nay đều là như thế không biết xấu hổ, tại sao phải đem cái này miệng loan uổng vứt cho thiếp thân cả gù ra đại tiểu thư, có thể là cho tới nay, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ càng thêm không biết xấu hổ, càng thêm không có mặt mũi bản thể là vui vẻ, phốc cái này nhưng có quá chân thực một điểm, cả gù ra tiền bối liền không sợ bị. Dù cả gì giả củ mỏ tiền bối nhấn tại trên bàn phím điên cuồng ma sát sao công thương ngân hàng cửa họa sĩ, dù cả gì giả củ mỏ tiền bối đã mài đao xoèn xoẹt nhắm ngay cả gù giả tiền bối. Cả gù giả đại tiểu thư, chấn kinh khụ khụ, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ xin tin tưởng ta, vừa rồi tuyệt đối là có người trộm ta hảo. Cả gù giả đại tiểu thư, đáng giận trộm nít đảng, nếu như bị ta bắt được lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Vì cảm giác gì tiểu cả gù dạ nói những lời này, có loại không khỏi rượu cảm giác quen thuộc giống như là ở nơi nào nghe qua giống như. Ngao siêu hung, bởi vì đây là ngươi trước kia trải qua thường nói, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy có loại không khỏi rượu cảm giác quen thuộc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Liệt thiếp thân trước kia thường xuyên nói lời như vậy sao một mặt một bức, vì cái gì không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngao siêu hung. Có thể là bởi vì ngươi mang tính lựa chọn không đi nhớ loại chuyện này, dù sao khả năng này là ngươi hắc lịch sử. Bản thể là vui vẻ, a dù cả gì giả củ mỏ tiền bối trước kia có hắc lịch sử sao, ta nếu là lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép lời nói, có thể hay không lật đến ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, tử tiền bối hắc lịch sử a một năm trước sự tình á ẹ đồ nịu gạt, dựa theo không gian nói chuyện phiếm bảy nước bảy tốc độ, muốn lật đến tử tiền bối hắc lịch sử. Sợ là muốn lật một tháng thời gian. Bản thể là vui vẻ, một tháng MMM tốt ta vẫn là từ bỏ quyết định này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân bỗng nhiên ngửi được không thích hợp vị đạo, ú mạ rủ chèn tương tại sao lại đối thiếp thân hắc lịch sử cảm thấy hứng thú. Bản thể là vui vẻ, ta cho rằng dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối không khả năng sẽ có hắc lịch sử, cho nên muốn đảo lộn một cái ghi chép, đến phản bác một chút Chu Nho Mở đại nhân. Điên cuồng kim cương, 666, cái này vô ngông ngửa có thể, nhớ kỹ. Lưu lãng tiểu phá cầu, chấn kinh còn có loại này thao tác sao viết tại tiểu buồn buồn bên trên. Cửu vĩ yêu hồ, tiểu phá cầu là một cái tinh cầu, có tiểu buồn buồn có thể viết đồ vật sao còn không tốt lại là viết tại những đại bình nguyên đó lên đi ta, rất có tiền. Ngày nào, địa cầu khoa học gia phát hiện mỗi đại bình nguyên bên trên xuất hiện một hàng chữ, nội dung là... Vốt ngông ngựa 36 chiêu thứ nhất chiêu bản thể là vui vẻ, nhanh xóa bỏ, nhanh xóa bỏ. Câu này dánh để cho ta tới nôn nếu như mạ vật thế giới làm trái quy tắc xuyên Việt giả cờ gì tỉn, cùng chi thua gì đại quân thủ lĩnh khẽ hở. Biết ạ ý hút bọn người không chỉ có không bình thường nhẹ nhõm ngăn lại bọn họ tiến công, còn hát có thời gian rỗi tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy lời nói, không biết có thể hay không vì vậy mà phun ra một thanh láo huyết. Lúc này, 500 môn vũ trụ chiến hạm cấu tạo mà thành cự pháo cùng ạ ị hứa đánh văng ra ngoài kèm hẻm ha va chạm nhau, chỗ khuyết tán mà ra khủng bố năng lượng trùng kích, đã để chi thua gì đại quân tổn thất ít nhất 1/3 số lượng. Cái này khiến chi thua gì đại quân thủ lĩnh the hở sắc mặt không bình thường khó coi, những đại quân này là hắn có thể tại trong vũ trụ tung hoành ra, tuy nhiên hắn không có khả năng xuất ra sở hữu nhà đi ra tiến công địa cầu. Nhưng là nếu như ở chỗ này toàn quân bị diệt lời nói, đối với hắn tạo thành đả kích cũng là vô cu nở dê lớn, tổn thất tuyệt đối sẽ không bình thường thảm trọng, có thể nói lại nhận trước đó chưa từng có trọng thương. Nếu là có thể đem địa cầu tấn công xong đến này còn dễ nói, nếu là công không hạ được đến lời nói, đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu cự thua thiệt, loại kia thua thiệt đến để hắn hận không thể muốn một quyền đấm chết bên cạnh cái này cờ gì tịn. Bất quá càng làm cho hắn có chút trong lòng run sợ một điểm chính là, người địa cầu kia vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, cái này 500 môn cự pháo uy lực the hở là do như ban Nga y. Hắn cảm giác cái này 500 môn cự pháo bắn một lượn, đều đã đủ để đem Thái Dương hệ bên trong cái kia mục tinh cho đánh nổ. Kết quả giờ này khắc này, cái này 500 môn cự pháo bắn một lượt, bị một cái nhân loại một cái địa cầu trên người loại cho chống đỡ đỡ được, thậm chí cái này 500 môn cự pháo còn rơi vào hạ phong bởi vì the hở tận mắt nhìn thấy cự pháo năng lượng thúc chính đang chậm rãi hướng phía sau rút lui, mà đối phương năng lượng thúc thì là chậm rãi hướng mặt trước tiến lên. Cái này chậm rãi nói đến khả năng rất chậm, nhưng mà trên thực tế cũng không chậm, hệ ạ ị kèm hẻm ha đang lấy mỗi giây hơn 100 mét tốc độ hướng mặt trước tiến lên lấy. Đồng thời theo thời gian một giây lại một giây quá khứ, kèm hẻm ha tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, nếu như bây giờ là một giây đồng hồ lấy hơn 100 mét tốc độ tiến lên. Như vậy một phút đồng hồ phát thời gian trôi qua về sau, cũng là một giây đồng hồ lấy hơn 200 mét tốc độ tiến lên. Lại một phút trôi qua về sau, cũng là một giây đồng hồ lấy hơn 300, thậm chí là hơn 400 mét tốc độ tiến lên. Mắt trần có thể thấy là làm trái quy tắc xuyên Việt giả cờ dị tỉn bên này ở vào cực lớn thế yếu. Mà thân là chính chủ một trong cờ dị tỉn, cũng không có khả năng nhìn không thấy cái này tình huống, hiện tại hắn biểu lộ so the hở càng thêm khó coi. Hắn thật sự là không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà lại có cường đại như vậy tồn tại, cái kia tóc đen người trẻ tuổi đến tột cùng là ai. Mà béo bên trong có loại này vô cùng cường đại ít lưu ý anh hùng sao, làm sao cảm giác cái này cùng ta trong ấn tượng mạ và thế giới hoàn toàn không giống, là bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, dẫn đến ta trí nhớ mơ hồ sao, vẫn là nói bởi vì ta tồn tại mà sinh ra các loại hiệu ứng hồ điệp cờ gì tỉ nội tâm không bình thường như cờ ca chư nờ dê, vạn có em mở hắn cảm. Giác liên hợp thả nổ tiến công địa cầu là một sai lầm lựa chọn. Thế nhưng là hệ thống phát xuống nhiệm vụ hắn lại không thể không hoàn thành, nếu như không có đem địa cầu tấn công xong đến lời nói, vẹn vẹn là hệ thống trừng phạt cơ chế, liền đầy đủ hắn thụ. Nhưng mà vừa lúc này, đột ngột ở giữa, hắn lấy chiến hạm đống nhiên kịch liệt lay động, đồng thời còn kèm theo 10 phần chói tai tiếng cảnh báo. Cái này khiến cờ gì tỉn sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, một đạo lạ lẫm thanh âm, đống nhiên từ phía sau truyền đến. Rốt cuộc tìm được bột, lần này bởi nhiệm vụ bột liền là các ngươi, a lại có hai cái sao, bất quá hai cái vừa vặn, cái này khiến ta càng thêm nhiệt huyết sôi trào, đến đường đường chính chính đánh một trầu đi cờ dị tỉn cấp tốc xoay người, hắn sắc mặt nhất thời kinh ngạc ở bởi vì hắn sau lưng chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma đứng vững một cái đầu trọc.